Hà yêu dấu của anh ơi, anh xin lỗi thời gian qua có những lúc đã làm cho em buồn và lo lắng nhiều. Nhiều lần cũng đã làm em khóc và suy nghĩ rất nhiều. Anh biết anh đã có lỗi rất nhiều với em. Mong em hãy tha thứ cho anh nhé. Đã 3 lần em đòi chia tay với anh, nhưng vì chúng ta cần nhau, hiểu nhau, anh tin mình đã tìm được một nửa cuộc đời của mình và anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, luôn cố gắng em nhé. Anh sẽ mãi bên em đến suốt cuộc đời. Hà ơi, em đồng ý làm vợ của anh nhé. Cuối năm nay là ngày vui của chúng ta rồi. Anh muốn bức thư này thay lời cầu hôn của anh dành đến cho em, người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Vợ ơi, anh yêu em rất nhiều. Hãy cùng anh xây dựng gia đình nhỏ của chúng ta, em nhé. Lá thư rất tình cảm gửi tới cho bạn Đinh Thu Hà. Và có lẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ để bạn Hà lên tiếng để cùng trò chuyện với quý vị các bạn khi nghe xong lời cầu hôn đặc biệt qua lá thư gửi tới chương trình 365 Hạnh Phúc. Xin chào Hà. Alo. Xin chào bạn. Dạ vâng. Bạn có nghe thấy lá thư vừa rồi Phương Hiền vừa đọc không ạ? Dạ rồi ạ. Rất là muốn biết cảm xúc của bạn lúc này. Em cũng hơi cũng rất xúc động lại vì thật ra là bọn em, chuyện của tình của bọn em cũng hơi có bất ngờ, nhưng mà thời gian này thì bọn cũng đang hay cãi nhau. Khi nhận được những lời nói này của em thì em đã rất vui. Thật ra em cũng không biết nói gì vào lúc này. Phương Hiền cũng có thể là phụ nữ ai cũng vậy, khi mà nhận được những cái lời chia sẻ tình cảm như vậy thì không chỉ Hà, Phương Hiền hay các thính giả nữ khác khi đặt mình ở địa vị đó cũng sẽ rất là xúc động và rất là vui. Phương Hiền thì được biết là hai bạn quen nhau cũng qua một qua mạng xã hội đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng. Và bạn trai của bạn có chia sẻ với chúng tôi là ngay cái buổi đầu tiên mà gặp mặt bạn thì bạn ấy đã rất là thích bạn và rất ấn tượng, và như là một cái tình yêu sét đánh và ngỏ ý muốn yêu Hà ngay. Nhưng mà Hà không đồng ý đúng không ạ? Dạ. Lúc đó, Hà còn nhớ cái cảm giác lúc đó không? Có lúc ấy thấy sẽ thấy khó chịu vì có một người chưa mới quen, mới gặp mặt lần đầu mà như vậy không? Hay là lại thấy thú vị vì nhưng mà vẫn còn e dè? Thật ra lúc đấy không có, em cũng hơi giật mình tại vì mới gặp nhau chưa có biết nhiều mà anh nói chung anh nói chuyện một cách tính sao nhanh quá là em hơi bất ngờ. Em cũng không biết phản ứng lúc đấy của em là như thế nào nữa. Nhưng mà dù sao thì đúng là phản ứng bất ngờ. Nhiều khi người ta nói rằng yêu nhau chỉ cần trong 3 giây thôi mà. Chứ không cần phải đến 30 giây đâu ạ. Chỉ cần đến cái nhìn đầu tiên thôi là họ có những lúc là đã cảm thấy rằng là nếu thực sự như là một cái năng lượng vậy, như là nó là luồng điện thôi, chứ nó cũng không phải là cái gì mê tín hay gì cả đúng không ạ? Như lúc đó ấn tượng của bạn về chàng trai đó chắc cũng có cảm tình, chỉ hơi bất ngờ ngạc nhiên một tí thôi đúng không ạ? Thật ra lúc đấy em không có thích anh, tại vì anh không có giống như những gì mà em thích. Anh lúc đấy trẻ con mà nói chung nhìn anh lúc đấy là không có thiện cảm ngay, nên là lúc đầu anh tỏ tình là em cũng chưa có thích ngay. Nhưng mà không hiểu sao sau đó thì em lại nhanh chóng cũng thích anh nhanh chóng quá. Và đấy là bằng cái sự chia sẻ, bằng tình cảm mà bạn trai của Hà dành cho bạn đúng không? Phương Hiền chỉ hỏi qua một chút vậy để cho bạn bình tĩnh lại và bạn cái cảm xúc của bạn trở về bình thường. Nhưng bây giờ thì Phương Hiền nghĩ là thời gian Phương Hiền rút lui vào để cho bạn Lương Quốc Cường sẽ nhận câu trả lời từ Hà. Xin mời bạn Cường, chào bạn. Dạ chào chị, chào chương trình ạ. Vâng, bây giờ Phương Hiền vừa nói rằng là Phương Hiền sẽ rút lại sau hội trường của 365 Hạnh Phúc một chút để cho bạn nhận câu trả lời từ bạn Hà, được không ạ? Dạ được ạ. Xin mời hai bạn. anh đã gửi chương trình á, thì em có đồng ý làm vợ anh không? Em đồng ý. Anh giờ nói chung anh không biết nói gì hơn. Anh gì nói là anh rất yêu em và anh cần em có trong cuộc sống của anh. Cùng anh đi hết đoạn đường anh nhé. À đâu rồi? Dạ. Hai bạn lúc này cảm xúc rất là vui, rất hạnh phúc và có thể nói rằng là tất cả những cái điều đó cũng lan tỏa ra tới phòng thu của 365 Hạnh Phúc tại Hà Nội cũng như ở tất cả các thính giả ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở Hà Nội. Có lẽ rằng là cái lời cầu hôn của bạn Lương Quốc Cường dành cho Hà và câu trả lời em đồng ý của Hà, Phương Hiền tự dưng lại nhớ đến cái câu chuyện ở trong một bộ phim mà tôi đã xem, cũng em đồng ý và sau đó thì phát một bài hát của ABBA, I do, I do, I do. Và tôi nhớ mãi, và tôi ngày đó khi mà xem bộ phim đó thì tôi rất là ấn tượng. Vừa rồi không hiểu sao mà khi mà Hà trả lời cho bạn Lương Quốc Cường thì tôi tự dưng tôi lại nghĩ đến cái cảnh đó. Và trong cái bộ phim đó thì một đám cưới rất đẹp và rất hạnh phúc được diễn ra. Và tôi hy vọng, tôi chúc cho bạn cũng như là bạn Cường, hai bạn sẽ có một đám cưới đẹp đến như vậy, quây quần tình cảm của gia đình, người thân bên cạnh, cùng chia sẻ niềm hạnh phúc này với hai bạn, được không ạ? Được rồi, cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn chị và cảm ơn chương trình. À, bây giờ thì hai bạn phải hòa mình một chút hạnh phúc này vào âm nhạc. Bạn Hà muốn nghe bài gì? Em cũng không biết giờ em có thể nghe được bài gì nữa. Cường có muốn gửi chọn một bài gì để gửi tặng cho người yêu thương của mình? Em hôm em có đề nghị chương trình hát bài Hãy Làm Vợ Anh Nhé của Khắc Việt. Làm Vợ Anh Nhé đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vâng. Lại thêm một lần để khẳng định thêm để cho Hà phải trả lời. Em đồng ý đúng không ạ? Hà nhận bài này hát này nha. Đang rất xúc động đúng không em? Dạ vâng ạ. Chúc mừng em và chúc cho em sẽ luôn có được hạnh phúc này. Chúc cho Lương Quốc Cường cũng luôn chia sẻ cũng như là quan tâm tới bạn gái của mình, vợ tương lai của mình giống như ngày hôm nay vậy. Có lẽ là một điều muốn nói rất lãng mạn trong chương trình ngày hôm nay, cũng như là một trong những điều lãng mạn mà Phương Hiền cũng đã được kết nối trong chương trình 365 Hạnh Phúc. Chúc cho hai bạn sẽ nắm tay nhau đi đến cuối cùng của con đường hạnh phúc. Hà và Cường nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Cảm ơn hai bạn và chúc cho hai bạn có một buổi tối thật hạnh phúc.